Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Gaara bảo tàu 2. Gaara đột nhiên bảo tàu vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhất là đối phương cái kia không che giấu chút nào, trần trụi sát ý, càng làm cho chung quanh không có gì kiến thức Jinin run sợ. Giết hắn, ở sâu trong nội tâm Sukaku truyền đến một thân gầm thét. Chết đi, Gaara gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt dữ tợn, xung quanh lưu động cát vàng, đột nhiên nhanh chóng phun trào, phảng phất sóng biển, hóa thành một cái cự thủ hướng phía Naruto vỗ tới. Một cái 7-8 mét cự thủ vỗ xuống Naruto, liền phảng phất đập con ruồi. Naruto hiện tại mặc dù không có cửu vĩ cái này đại hách bản thân, nhưng bản thân cũng không yếu. Đi qua ngắn ngủi thất thần về sau, đối mặt tử vong áp lực, cấp tốc làm ra phản ứng. Nhờ vào từ nhỏ ngâm bát môn độn giáp tắm thuốc, Naruto tố chất thân thể phi thường ưu tú. Tại tử vong uy hiếp dưới, lực bộc phát càng mạnh, trong nháy mắt thân thể liền lao vùn vụt 7-8 mét xa. Bịch một tiếng, cát vàng cự thủ đập vào trên mặt đất, người chung quanh chỉ cảm thấy mặt đất run rẩy mấy lần. Cự thủ hóa thành cát mịn trở lại Gaara bên người, nhìn trên mặt đất bàn tay kia độ sâu ấn ký, may mắn tránh thoát một kiếp. Naruto trong lòng bịch bịch nhảy. Vừa mới hắn thật kém chút chết, đối phương vậy mà thật không để ý thân phận của mình, muốn giết chết mình. Lúc đầu Naruto trong lòng còn có chút không xác định, đối phương thật dám giết mình, nhưng bây giờ hắn xác định, cái kia mắt quầng thâm thật dám không để ý hậu quả tại Konoha giết người. Bởi vì Sasuke cùng Sakura vốn là cách Naruto xa xôi, Gaara động thủ lại quá nhanh, cho nên đến bây giờ mới đi đến Naruto trước mặt. Sa ẩn ninja, các ngươi đây là muốn bốc lên hai thôn chiến tranh mà. Sasuke một mặt âm trầm nhìn xem Gaara, màu đỏ tươi Sharingan đều hiện lên đi ra, xâm xâm hàn ý từ trên người hắn phát ra. Naruto ngươi không sao chứ? Sakura từ trên xuống dưới đánh giá Naruto, phát hiện không có có thụ thương về sau, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, sau đó mang theo vẻ giận dữ nhìn về phía Gaara bọn người. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao phải giết Naruto? Lúc này chung quanh cái khác Konoha Jinin cũng nhao nhao mang theo nổ khí chất vấn Gaara bọn người. Có ít người thậm chí đã lấy ra kunai, suriki, các loại nhẫn cụ. Gaara vừa mới hành vi tuyệt đối là chọc giận bọn hắn. Vậy mà tại Konoha, ở ngay trước mặt bọn họ, muốn giết chết đồng bạn của mình, đây quả thực là phách lối muốn đột phá chân trời a. Trong lúc nhất thời Gaara ba người bị Konoha những này Jinin vây lại. Temari cùng Kankuro trên mặt háo sắc, nhìn xem khí tức càng ngày càng cuồng bạo Gaara, thuyết phục đã không dùng được, vội vàng hướng phía người chung quanh hô to, mau chóng rời đi, Gaara không kiểm soát. Đáng tiếc người chung quanh cũng bị trước đó Gaara hành vi chọc giận. Với lại bọn hắn nhiều người như vậy, nếu là sợ sệt Gaara mà rời đi, mặt mũi này để vào đâu? Konoha mặt để vào đâu? Cỗ khí tức này, Sasuke kinh nghi bất định nhìn xem Gaara. Trên người đối phương phát ra cỗ khí tức kia, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất tại chỗ đó cảm thụ qua. Ha ha ha, giết, giết, đều đem các ngươi giết sạch. Gaara trong mắt lóe vẻ điên cuồng, phảng phất mất lý trí bình thường, tự lẩm bẩm. Hồ lô trên lưng mở ra, đại lượng cát vàng từ bên trong chảy ra. Cái này cát vàng so với bình thường cát vàng nhan sắc càng đậm một chút, mang theo xích hồng, phảng phất bị máu tươi nhuộm dần qua. Tên ghê tởm, lại còn phách lối như vậy, một vị Jinin gọi Gaara đều bị bọn hắn bao vây, lại còn hô hào muốn giết chết hắn nhóm. Mọi người cùng nhau xông lên, không cần phải sợ, một vị nào đó Jinin hô. Gaara hiện tại triển hiện ra khí tức xác thực phi thường dọa người. Nếu không phải bọn hắn nhiều người nhìn xem Gaara bộ dáng, đã cái kia cỗ quen thuộc cũng không nhớ ra được khí tức. Nội tâm có loại cảm giác bất an. Lúc này hắn nghe được bên cạnh Naruto mang theo một tia nghi ngờ nói. Này khí tức cùng háo sắc đại thúc có chút giống, bởi vì Naruto luôn luôn xưng hô như vậy. Shinosuke, thế là có một lần Shinosuke trực tiếp lộ ra thất vị khí tức đến dọa Naruto. Tuy nói là dọa sợ, nhưng xưng hô vẫn là không có cải biến. Mà lần kia Naruto thì nhớ kỹ kém chút đem hắn sợ tè ra quần. Thất vĩ Kaku vĩ thu khí tức, Shinosuke đại nhân thất vĩ Naruto, phảng phất một cái ngón tay, trực tiếp xuyên phá Sasuke nội tâm nghi hoặc. Thất vĩ khí tức, Sasuke cũng cảm thụ qua, bất quá khi đó chỉ là Shinosuke có chút vừa lộ, liền thu lại, với lại nhân vật chính là Kaka của hắn. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, cho nên ấn tượng cũng không sâu khác. Làm học phách cấp nhân vật, Sasuke trong nháy mắt nghĩ đến một cái liên quan tới vĩ thú truyền thuyết. Jinchuriki Converter, Miss Dux, không tốt, mọi người mau chóng rời đi, nghĩ đến trong sách vở đối Jinchuriki bảo tẩu miêu tả. Sasuke nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Gaara mà đi. Đồng thời trên tay phải lôi quang lúc ẩn lúc hiện, nhất định phải thành công. Nhìn xem mình tay phải, muốn ngăn cản Gaara, chỉ có thể sử dụng cái này hắn vừa mới học tập nhẫn thuật. Đều đi chết đi, cát vàng mãnh liệt mà lên, thật giống như một đám mây đen, phiêu phù ở tất cả Jinin đỉnh đầu. Sasuke tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Gaara hiển nhiên càng mau hơn. Đỉnh đầu cát vàng thật giống như một khối nham thạch to lớn, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Một khi đập thực, những này Jinin đoán chừng không có mấy người có thể sống sót. Đáng giận, không còn kịp rồi. Sasuke nội tâm lo lắng quát. Temari cùng Kankuro mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu là Gaara giết sạch những này Jinin, Konoha cùng Sa ẩn tất có một trận chiến. Mà bọn hắn khẳng định không cách nào còn sống rời đi Konoha. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện tại trên cát vàng. Chân trái một cái chiến phủ thức bổ xuống, nương theo lấy không khí tiếng bạo liệt, phá cho ta, oanh một tiếng. Cát vàng chấn động, tại lực lượng khổng lồ quán thâu dưới, trong nháy mắt, liên miên cát vàng trực tiếp bị đánh tan, đồng thời kinh khủng khí lãng đem chung quanh cát vàng thổi tan. Một trận nguy cơ liền bị một chân giải quyết, bích bóng người màu xanh lục rơi xuống đất. Gaara vừa định muốn phản kích, lại bị đối phương trực tiếp đánh ngất xỉu. Hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi. Bất quá các ngươi lần này hành vi, hy vọng đến thời điểm các ngươi chỉ đạo Jonin có thể cho chúng ta một cái thuyết pháp. Temari cùng Kankuro đỡ dậy Gaara, gặp hắn hô hấp bình thường, trên mặt lo lắng lập tức giảm bớt không ít. Người không chết liền tốt, Gai tiền bối, còn tốt có ngươi. Sasuke nhìn thấy người đến là Gai, lập tức lên tiếng chào hỏi, trong lòng cũng là may mắn không thôi. Nếu như không phải Gai, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Gai cùng Kaka hắn Itachi đều là Shinosuke đệ tử, cho nên Sasuke cùng Gai vẫn là nhận biết. Sasuke nghe nói ngươi trở thành Kakashi đệ tử, xem ra Kakashi rất coi trọng ngươi. Gai nhìn về phía Sasuke, hắn nhưng là thấy được Sasuke vừa mới phải lôi quang trên tay. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng Gai vẫn là nhìn ra đây là cái gì chiêu thức. Chidori làm Kakashi chiêu bài nhẫn thuật, có thể truyền cho Sasuke. Nghĩ đến hắn là đem Sasuke xem vì chính mình đệ tử chân chính, ép dương tuyệt chiêu đều giáo đi ra người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.